Mang theo WeChat làm thần côn Khương Chi Ngư. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Kiến Vi chú ý thấy tên cửa hàng hiện tại là Mỹ Tư, chứ không phải Thẩm Mỹ Viện Thiểm Dạ. Lâm Vũ Tư lắc đầu, tớ cũng chỉ mới đến lần đầu tối qua thôi. Lục Kiến Vi gật đầu nhẹ, chuẩn bị bước vào, nghe Lâm Vũ Tư nói. Người phục vụ tớ tối qua không phải là hai người này. Tớ nhớ rõ ánh mắt của người phụ nữ kia. Đôi mắt đan phượng ấy để lại ấn tượng sâu sắc cho Lâm Vũ Tư. Nó khiến cô ấy cảm thấy không thoải mái, nhưng dù không nhìn kỹ cũng vẫn nhớ rõ. Lục Kiến Vi suy nghĩ một chút rồi nói. Vào xem trước đã, hai người bước vào, cô gái nhỏ hơn nở nụ cười, nói. Chào quý khách muốn làm dịch vụ thẩm mỹ nào ạ? Dịch vụ xăm môi và kiểu tóc Hàn Quốc của chúng tôi rất nổi tiếng. Lâm Vũ Tư ngắt lời. Tối qua, tôi đã đến đây. Cô gái trước mặt tỏ vẻ nghi ngờ, chưa kịp đợi Lâm Vũ Tư nói tiếp, cô nàng đã nói. Tối qua à, chắc chắn quý khách đã đến thẩm mỹ viện của chúng tôi tối qua sao? Có lẽ quý khách nhớ lầm rồi, Lâm Vũ Tư nhấn mạnh, nhưng tôi thực sự đã xăm môi ở đây tối qua. Cô gái tiếp tục trở nên bối rối, cô gái kia cũng tiến lên giải thích. Chị ơi, có lẽ chị nhớ nhầm rồi, tối qua, salon của chúng em không mở cửa. Lục Kiến Vi nhíu mày nhẹ. Không mở cửa à? Cô gái trước mặt lắc đầu. Không ạ, chúng em không làm việc vào buổi tối. Bên ngoài vừa vặn có một cô gái đi vào, nữ sinh cao lớn lập tức nghênh đón. Lục Kiến Vi giữ chặt Lâm Vũ Tư còn muốn tiếp tục hỏi, trầm giọng nói. Có vẻ như ai đó đã sử dụng tiệm xăm môi này để đặt bẫy cho cậu. Lâm Vũ Tư theo bản năng nói, nhưng tớ chưa từng hại ai. Hơn nữa, tớ cũng không biết người phụ nữ kia. Lục Kiến Vi khẽ lắc đầu, nói. Người xăm môi không nhất thiết phải là người mà cậu quen nhưng... Cô ấy không nói hết câu. Cho đến nay, Lục Kiến Vi chưa từng thấy ai sử dụng xăm môi để đối phó với người khác. Huống chi trên môi còn có mùi máu. Đoán chừng mực xăm có vấn đề, bên trong có thể trộn lẫn thứ không nên có. Những lời này khiến Lâm Vũ Tư càng thêm hoảng sợ. Hai người rời khỏi thẩm mỹ viện. Bên ngoài không có máy lạnh, nhiệt độ nóng bức khiến Lâm Vũ Tư toát mồ hôi lạnh. Lâm Vũ Tư chưa từng gặp tình huống như vừa xảy ra trong thẩm mỹ viện. Lục Kiến Vi đứng ở đầu ngõ, nhìn chăm chú vào thẩm mỹ viện ở cuối hẻm. Cô đã từng thấy hình ảnh của thẩm mỹ viện Thiểm Dạ trên poster quảng cáo trong nhóm. Âm dương, mặc dù bề ngoài hai thẩm mỹ viện có vẻ giống nhau, nhưng vẫn có sự khác biệt. Hơn nữa, có một câu trong bài đăng rất quan trọng. Thẩm mỹ viện chỉ mở cửa vào ban đêm, nhưng hiện tại là ban ngày. Và thẩm mỹ viện này đã mở cửa. Điều này chứng minh rằng chúng không cùng một chủ sở hữu. Lục Kiến Vi đột nhiên nảy ra một suy đoán. Có lẽ đây là một thủ thuật che mắt. Còn nghiêm trọng hơn, có thể đây là một thủ thuật che mắt của người âm. Lâm Vũ Tư hỏi, thủ thuật che mắt là gì? Lục Kiến Vi giải thích, thủ thuật che mắt này chỉ có những người có thể chất đặc thù mới gặp phải. Chẳng hạn như những người thân thể suy yếu, dễ bị ma nhập, những người này sẽ dễ bị ma che mắt làm cho họ nhìn thấy mọi thứ khác với thực tế. Nếu đây chỉ là trò đùa thì còn có thể tạm chấp nhận nhưng nếu muốn hại người thì rất nguy hiểm. Ví dù đèn giao thông là xanh, xe cộ đang lưu thông qua lại rất nhanh nhưng nếu bị che mắt, có thể bị đụng xe dẫn đến tử vong. Cách chương.